Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hỗ động nhiều thận mua, quỳ sĩ điền sàn cấp ra ảnh chụp cũng không tính rõ ràng. Nhưng nhìn ra được trên ảnh chụp hói đầu nam nhân là phi thường thân mật, thậm chí mang theo tính y. Ám chỉ động tác cho người ta giàu mỡ cảm giác, âm tần chia làm hai đoạn. Trong đó một đoạn là lạc nữ sĩ cùng Phương Canh nói chuyện. Một khác đoạn là nàng cùng Tiểu Tam nói chuyện nội dung, nữ nhân cách nói năng khéo léo. Mang theo mỏi mệt ngữ điệu, nhẹ giọng hỏi hắn chính mình làm sai cái gì. Ngần ấy năm nàng tận tâm tận lực, thiệt tình đối Phương Canh cùng Phương Mẫn Nghi hảo. Thậm chí ký hôn tiền hiệp nghị, chỉ đầu người khác hảo. Đối nàng cũng hảo, Phương Canh ho khan hai tiếng. Nhưng thật ra không nghi ngờ hoặc Lạc Lâm Chân khom lưng cúi đầu ngữ khí. Hẳn là thói quen, hắn khàn khàn hàm đàm thanh âm khinh thường nói. Ngươi lại không thể sinh, bà ngoại gì cả anh chị em họ đều chê ngươi vô dụng. Lạc nữ sĩ vẫn kiên cường chấn định, lại có rất nhỏ âm dung, nam hài sinh ra chứng biểu hiện chính là hơn 2 năm trước cuối năm. Nói cách khác Phương Canh ít nhất 3 năm trước đây đã xuất quỹ, nàng không đường có thể đi. Thậm chí gọi điện thoại thỉnh cầu Tiểu Tam buông tha nhà bọn họ. Tề Chân nghe đến đó, liền có điểm nghe không nổi nữa, kỳ thật cũng không biết chính mình nên có cái gì ý tưởng, bởi vì nàng ít nhất có điểm hiểu biết Lạc Lâm Chân, nếu là mẫu thân bản thân tính cách, tuyệt đối có thể trực tiếp đem Phương Canh mặt hướng axit ấn. Lại đánh một đốn ném đi Điền Hải, bắt đầu có tiếng người thảo Phương Mẫn Nghi a còng tuổi tuổi nhiều nhân. A còng Phương Mẫn Nghi, ra tới bị đánh, vật hóa nữ tính xuất quỹ thiểu năng trí tuệ cha nam. Xứng đáng ngươi ba, người mẹ kế thật sự thảm. A còng SEMINSITIA. A còng Phương Mẫn Nghi, cầu trùy đến trùy vui sướng sao? Bí mật là chỉ tư sinh tử sao? Che miệng. Phương tiểu thư nên sẽ không biết, chính mình thân là nữ hài bị phụ thân ghét bỏ đi. A còng quả quýt không thể ăn sao? Niu phê, nhà có tiền trạch đấu ta không hiểu. Một cái tâm cơ kỹ nữ gọi điện thoại ghi âm. Một cái xuất quỹ tìm Tiểu Tam liền vì sinh cái nam hài. Còn có cái đã xuẩn lại độc nữ nhi nhảy nhót lung tung. Ha ha ha ha ha, SA viện nhiều lộ, đã sớm không tín nhiệm hắn. Muốn ta cũng ghi âm, bảo hộ chính mình quyền lợi như thế nào liền tâm cơ kỹ nữ. Thế nào cũng phải bị nghìn người sở chỉ thiểu năng trí tuệ võng hữu mới cảm thấy vui vẻ đúng không? Xem thường, ta còng dưa hấu xương, lạc nữ sĩ hảo thảm, ta lý giải cái loại cảm giác này. Ta cũng là như vậy, liền đồ hắn đối chính mình hảo, kết quả vẫn là bị cha, hai bàn tay trắng a. Ai, a còng Mẫn một người theo đuổi, làm rõ ràng, đầu tiên, 11 vẫn luôn là người bị hại, đều là nàng ba lầm đạo nàng. Tiếp theo, mẹ kế phỏng chừng cũng không phải cái gì người tốt ha ha. Từ xưa mẹ kế kế muội đều không phải thứ tốt, 11 bị như vậy nhiều năm khổ, ôm đi chúng ta 11 công chúa, Phương Mẫn Nghi còn không có bắt đầu lên tiếng. Tạm thời giả chết. Tề Chân chơi di động đến tương đối trễ, mới ôm chăn ngủ, dụ Cảnh Hành trở về thời điểm. Liền thấy Kiều Thê ăn mặc hắn to rộng áo sơ mi, thân mình mảnh mai mềm mại, ghé vào chăn thượng, lộ ra trắng nõn chân, hơi cuộn ngón chân, giống một con hô hô thơm ngọt ngủ tiểu nãi miêu, hắn cúi đầu chạm chạm Tề Chân. Cái trán, độ ấm vừa lúc, vì nàng dịch góc chăn, bị mềm mại ôm lấy cánh tay. Không cho hắn đi, không biết ngủ bao lâu. Tề Chân bị bữa sáng mùi hương dụ tình, vây vây dụi mát, đi chân trần dẫm lên thảm mơ siêu cô lần trước kinh nghiệm. Nàng tiểu tâm thăm đầu, ngây ngốc đối thượng dụ Cảnh Hành nhàn nhạt tầm mắt, ngốc mao kiểu, dụ Cảnh Hành vẫy tay. Tề Chân liền nhảy nhót chạy tới, ngửa đầu nhìn hắn, nàng ăn mặc nam nhân áo sơ mi. Mặt trên là dụ Cảnh Hành thoải mái thanh tân thư lãng hương vị, trải qua một đêm sau. Hỗn nữ hài thực đạm nãi mùi hương, dụ Cảnh Hành ôm nàng. Làm nàng ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên đùi. sau đó uy cơm sáng cấp Chân Bảo ăn, Tề Chân không thích người khác uy nàng ăn cơm. Nhưng cùng lão công ôm ngươi một ngụm ta một ngụm, vẫn là thực vui vẻ, nàng ăn xong, tuyết má phình phình, liền ô ô nói, không có lão công làm ăn ngon, Tề Chân ở bên tai hắn mềm mại nói. Ngày hôm qua thịt bò bánh siêu cấp ăn ngon, ta đều tất cả đều ăn sạch lạp, nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Bị nam nhân hôn một cái non mịn gương mặt, hắn cũng hơi hơi cười, Tề Chân hình chữ X bị hắn ôm loát trong chốc lát mau. Bàn tay to khô ráo ấm áp, thoải mái đến miêu miêu kêu, Dụ Cảnh Hành trong chốc lát còn có việc. Thông chi bí thư chậm lại trong chốc lát, Tề Chân rửa mặt xong ra tới. Tay nhỏ phụng nam nhân mang theo hồ cha cầm, cùng hắn hôn trong chốc lát, non mịn lòng bàn tay vuốt ve vài cái hồ cha. Ngứa vào trong lòng, Dụ Cảnh Hành lại bắt đầu sờ nhân ra tay nhỏ. Thấp giọng hỏi nàng, nơi đó còn có đau hay không? Nàng nghĩ nghĩ, thành thật gật gật đầu, là lướt nhìn hắn, lão nam nhân có chút thương tiếc. Hắn ở kiều thê trên người, ngẫu nhiên sẽ có chút mất khống chế. Tư vị thật sự quá mạn diệu, hắn cấp tiểu cô nương thay đổi dược, kiều thê ôm lão công. Tinh tế mềm mại xuyễn, gò má thủy nhuận phiếm hồng, mở to hai mắt thiên chân nhìn hắn, Tề Chân phủng hắn mang nhẫn cưới ngón tay. Liếm liếm, ẩn ẩn là hồng nhạt đầu lưỡi, tò mò tưởng nếm thử hương vị, nàng chậm rãi lung lay cẳng chân. Thẹn thùng không nói lời nào, Dụ Cảnh Hành bật cười. Mất tiếng nói. Thế nào, Tề Chân ôm hắn cổ, ngượng ngùng, bị lão nam nhân ăn hai thanh nộn đậu hủ, không khí ái muội mà căng chặt, tiểu cô nương chỉ là nói. Chính là không tốt làm ăn nha, Dụ Cảnh Hành khó kìm lòng nổi. Ôm nàng hôn môi vài hạ, đem nàng làm cho ô ô vặn vẹo, một không cẩn thận. Liền ăn không ngồi rồi ôm ôn hương Nguyễn Ngọc. Qua một cái buổi sáng thêm giữa trưa, lão nam nhân mặc dù ở tuổi trẻ thời điểm, cũng chưa từng có như vậy thể nghiệm mơ siêu, tựa hồ đã từng bị khắc chế cùng tình cảm đạm mạc áp lực. Quá, đều ở cái này tuổi tác mãnh liệt mà ra, Tề Chân sau lại cùng hắn giảng phương gia sự. Hắn chỉ nghe, không có phát biểu ý kiến, nàng cũng chỉ là vừa nói. Kỳ thật chính mình cũng không có để ở trong lòng, chỉ là như cũ có chút lo lắng. Lạc Lâm Chân như vậy lại tái giá, thật sự quá đến hảo sao? Dụ Cảnh Hành bằng phẳng nói, đối rất nhiều người mà nói, hôn nhân có hay không cảm tình cũng không quan trọng, Tề Chân hỏi hắn. Người có phải hay không cũng như vậy tưởng, hôm nay phân tử vong đề tài, một phần một, Dụ Cảnh Hành bình đạm nói, bọn họ chỉ là không có gặp được ái nữ nhân, Tề Chân thẹn thùng. Câu lấy hắn cổ, đừng quá hồng hồng mặt nói, ngoạc kép, hừ, quá hảo hống. Lão bản ở bên trong ngọt ngào, bên ngoài người lo lắng xuông, rốt cuộc Dụ Cảnh Hành ở bị lão bà đáng yêu choáng váng lâu ngày, lão. Nam nhân lặp đi lặp lại bị choáng váng lúc sau, thanh tỉnh ý thức chảy trở về, thanh tỉnh đem nàng ôm về trên giường. Ở kiều thê ủy khuất ba ba ánh mắt hạ, cho nàng mặc quần áo, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm ở trên đùi. Tề Chân cái đuôi liền mềm mại quét quét, Tề Chân thích ngốc. Khiến cho nàng ở công ty chơi, lão công xử lý sự tình. Tề Chân bị bí thư tỉ tỉ mang theo đi dạo một vòng. Tham quan công ty nhà ăn, Thịnh Quang công ty nhà ăn rất có danh khí. Mời đến đầu bếp ít nhất đều là từng vì khách sạn 5 sao phục vụ. Rốt cuộc cùng Vinh Bảo Hiên là cùng cái lão bản, thức ăn tương đương không tồi, là có nghệ sĩ ở tổng nghệ khích lệ quá cái loại này ăn ngon. Bất quá chỉ hạn bên trong nhân viên dùng cơ mơ siêu, nàng mang khẩu trang. Kỳ thật có điểm muốn ăn, cũng muốn ăn thản chi cùng khoản nhà ăn đồ ăn, nàng nhìn quét một vòng. Cũng không có nhìn thấy thích minh tinh, thở dài, nhưng nàng thấy mấy cái nữ idol, hình như là gần nhất mới vừa hòa một cái đoàn thể chuyên cơm nữ idol kinh tử còn nhắc tới quá vài. Câu, bên trong có cái nữ sinh ca hát đặc biệt ngọt thanh, bí thư thì hỏi nàng muốn ăn cái gì. Cũng không có vấn đề gì. Hiện tại giúp nàng đi điểm cơ mơ siêu hời đi trong chốc lát, nàng liền tưởng lão công. Cảm thấy xấu hổ mang khẩu trang, Tề Chân nói. ta muốn ăn thịt bò hoa màu bánh, bí thư tỷ tỷ. Ngoặc kép, bí thư tỷ tỷ, tốt, Tề Chân suy nghĩ thật lâu. Nói, ta còn muốn ăn, tạc cá cùng khoai điều, đều là thực đơn thượng không có đồ vật. Nhưng kiểu quý tiểu thái thái muốn ăn, thực đơn thượng nhất định phải có, dụ tiên sinh nếu không phải hiện tại muốn vội. Phỏng chừng đến tự mình xuống bếp cấp tiểu cô nãi nãi là mơ siêu một lát sau chờ đồ ăn thượng. Bí thư cho nàng để lại đơn độc không gian, nàng cũng chỉ là nhai kỹ nuốt chậm ăn, cố ý muốn một phần ba phân. Cho nên ăn cho hết, cũng không có lãng phí, cái này điểm người không nhiều lắm. Thịnh quang nhà ăn, trọng điểm liền ở chỗ có rất nhiều đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Còn có một ít người đại diện, viên chức hoặc là quản lý tầng, Tề Chân ngồi ở ghế lô cũng không có đã chịu quấy dày. Đi ra ngoài phía trước còn cẩn thận dè dặt, giúp Từ Từ muốn một phần nữ idol tự tay viết ký tên, nàng mặt tương đối mới lạ. Nhưng kinh tử ra idol rất có lễ phép, cũng không có quá nhiều dò hỏi, idol giúp nàng ký tên về sau còn vỗ tay nhà văn thế. Cười nói cảm ơn thích Tề Chân đối nàng cong cong lông mi. Nghiêm túc nói cảm ơn, mang lên khẩu trang, chờ các nàng đi rồi. Cùng đoàn một vị khác tóc ngắn nữ nghệ sĩ mới nói. Chưa thấy qua nàng, phỏng chừng là tân tấn nghệ sĩ đi. Đáng yêu a, làn da siêu cấp bạch, rất có khí chất, cảm giác sẽ hòa cấp Tề Chân ký tên nữ idol. Liền che miệng nhỏ giọng thần bí nói. Hẳn là không phải, phía trước ta thấy đỉnh tầng vương bí. Người biết đi, thấy đồng bạn đương nhiên gật đầu. Nàng mới ý vị thâm trường nói. Cho nàng quả nhiên đồ ăn, điểm cơm, thô xem còn đều là thực đơn không có, loại này đặc thù đãi ngộ, cho nên ta đoán là tiểu thái thái, hồi tưởng một chút. Cùng hành tẩu đặc thù thật đúng là đối tượng, tóc ngắn nữ sinh kinh ngạc buông chiếc đũa. Nói, nắm thảo, nàng vì cái gì xuống dưới ăn cơm, lão bản nơi đó không phải chuyên môn có đầu bếp hiện làm. Nữ idol cười tủm tỉm nói. Thị sát dân tình, nhàm chán không có việc gì làm. Không biết, dù sao tiểu thái thái tìm ta muốn ký tên, ta có phải hay không muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tóc ngắn nữ sinh không nói lời nào, một lát sau mới có khí vô lực nói. Muốn thật là, thật danh hâm mộ ngươi, bị thái thái thích thượng idol. Kia đến là cái dạng gì tài nguyên? Lão bản động động ngón tay phủng một chút là có thể hòa, hẳn là đi, các nàng hai ha ha nói trong chốc. Lát lời nói, miệng cũng thực khẩn, đều biết có một số việc không thể nơi nơi nói, vì tránh cho phiền toái. Nàng không có làm vương bí mang theo, ở công ty một mình dạo qua một vòng, đi phòng tập thể thao rèn luyện 15 phút chụp ảnh chia lão công. Mang theo chính mình đùi đẹp cái loại này. Chứng minh chính mình vận động qua, lão nam nhân nhìn mấy lần đùi đẹp. Không tồi, chân bảo nguyên khí tràn đầy. Về sau cũng muốn cố lên vận động. Nắm tay, Tề Chân, chim cánh cụt xoay vòng vòng chấm GIF. Thoảng qua trong vắt rộng mở mấy gian vũ đạo phòng. Từng loạt ca sướng thất. Đại đa số đều là nàng không biết rõ lắm tuổi trẻ luyện tập sinh, nàng không nghĩ tới chính mình cư. Nhiên gặp gỡ Thản Chi, hắn bị mấy cái tuổi trẻ nữ luyện tập sinh vây quanh. Ở vũ đạo trong phòng uống bia ăn tạc gà, tựa hồ là từ ghi âm phòng ra tới, Tề Chân nghĩ nghĩ. Đè nén xuống kinh hỉ, chỉ là đi lên cho hắn chào hỏi. Phong Thản Chi đương nhiên nhớ rõ tiểu lão bản nương, đứng dậy cho nàng chào hỏi, idol biết được nàng nhàn rỗi nhàm chán xuống dưới đi dạo. Vì thế làm trợ lý cho nàng mang theo chút kem ly tạc gà cùng đồ uống, một cái luyện tập sinh chua. Hỏi hắn, đây là ai nha, cùng Thản Chi rất quen thuộc Nga. Mang khẩu trang còn che mặt, Phong Thản Chi nói. Một cái bạn tốt, hắn đối tiểu fan lặng lẽ huynh, Tề Chân rất vui vẻ. Nàng là thần tượng bằng hữu lạp, chính là tiểu cô nương cũng biết chính mình đã kết hôn. Kỳ thật thực nhiệt tình vây quanh nói chuyện cũng không thích hợp, vì thế yên lặng ngồi trong chốc. Lát, liền nghiêm túc cáo biệt, Tề Chân trở lại đỉnh tầng thời điểm. Trong tay ôm búp bê vải hoa, còn có sữa bò vượng tử, bánh hóa thực phẩm, mặt khác một bàn tay còn ôm sô-cô-la bánh kem ơ siêu nàng ôm oa oa. Sợ hãi cùng mấy cái cao tầng chào hỏi, không khí một lần đọng lại. Mọi người xem tiểu loli đặng đặng chạy về phòng nghỉ, lão nam nhân quả thực đau đầu. Không biết kiều thê ở dưới lung lay một vòng, là như thế nào ôm hồi thành đôi ăn chơi, dụ cảnh hành ở sau người bình tĩnh nói. Người ngoan một chút, tề chân mới không để ý tới hắn, lão nam nhân đứng dậy vào cửa. Tề chân liền che chở bảo bối giống nhau cùng hắn nói. Ai đồ cho ta mua, cần thiết hảo hảo ăn sạch, sắc mặt của hắn đạm mạc. Đem đồ ăn vặt từ nàng trong lòng ngực rút y ra tới tịch thu hơn phân nửa. Bị miêu mễ cắn vài khẩu, đem nàng một tay xách khai. Lại đem đồ ăn vặt lấy ra tới khóa tiến chữ vật quầy, nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát phía sau. Truyền đến không vui bị thương ủy khuất ô ô, dụ tiên sinh khấu thượng cúc áo. Che khuất bị cắn địa phương, lãnh đạm nói, tiếp tục cao tầng, ngoà kép, áp khí rõ ràng thấp một đoạn nhưng nàng cũng không mang thù. Ngồi ở ghế phụ tức giận một đường, vừa đến ra thì tốt rồi, kiều thê giật nhẹ hắn ống tay áo nói. Không cần nấu ăn, ta ăn thật nhiều tạc gà kem ly, dụ cảnh hành bình tĩnh nói. Ai cho ngươi mua, tề chân nhìn thẳng mũi chân, vẻ mặt phạm sai lầm chột dạ biểu tình. Ta không quen biết hắn, lão nam nhân cười cười, đem dao phay gác một bên, cầm lấy di động nhẹ nhàng chậm chạp nói. Thành, dứt lời muốn gọi điện thoại, tề chân nhìn đến là phong thản chi người đại diện tên, dụ cảnh. Hành thông điện thoại, lập tức bị truyền được, đối diện ẩn ẩn truyền đến một đạo giọng nữ, nàng duỗi duỗi tay. Vô thố kéo cái đuôi, lót chân nhảy đoạt hắn di động, đáng tiếc quá lùn. Bang kỷ vướng tiến nam nhân trong lòng ngực, thơm tho mềm mại một đoàn, tề chân lập tức ôm lấy hắn eo. Ủy khuất hốc mắt đỏ, không cần nha. Ngửa đầu giống chỉ tiểu chiết nhĩ miêu, đậu nàng đặc biệt thú vị, lão nam nhân không có gì biểu tình. Nhàn nhạt hỏi nàng, không cần cái gì, tề chân ngưỡng mặt nói. Không cần cấp thản chi làm khó dễ nha, dụ cảnh hành cho nàng xem di động. Đem điện thoại gác ở nàng bên tai, tề chân lót chân tò mò xem hắn, hoan nghênh chí điện 10086. Nhân công phục vụ thỉnh ấn. Tuần tra tiền điện thoại thỉnh ấn, ngoặc kép, hết chương.